Đặt cược trái tim, chương 23, tranh cãi, gocchuyenaudio.com, Quan Chi Âm im lặng mấy giây, mới ngẩng mặt nhìn Anna, lời nói có chút dè dặt ẩn vào suy tư khó xử. Anna, chị cho em thêm thời gian được không? Bây giờ em không thể nói ra được, khi nào đúng thời điểm em sẽ nói cho chị biết. Dĩ nhiên câu trả lời của Quan Chi Âm không thể làm vừa lòng Anna. Bất quá bây giờ Quan Chi Âm không giống như xưa, mà phía sau lại có một chỗ dựa vững chắc. Nên Anna suy đi tính lại, thôi thì mọi chuyện đều ổn thỏa mà còn vượt xa trong mơ ước của cô ta. Vậy vấn đề tìm ra người đứng sau Quan Chi Âm, với cô ta biết trễ một chút cũng không sao, miễn là người đó bảo vệ và giúp Quan Chi Âm phát triển sự nghiệp. Thì những con số trong tài khoản của cô ta ngày càng tăng vọt. Với Anna xem như là được, tuy có suy nghĩ như thế, nhưng Anna vẫn tỏ ra không mấy bằng lòng. Được, nếu em không muốn nói. Chị không muốn ép, nhưng em nên nhớ chuyện tình cảm của em với An Phi đang là vấn đề bàn tán của dư luận. Em phải khéo léo một chút, mắt thấy Quan Chi Âm ngoan ngoãn gật đầu, lời nói cô ta có chút dịu xuống. Theo lịch trình 2 ngày nữa em phải bay qua Pháp quay quảng cáo cho công ty trang sức PNI. Em có 2 ngày để nghỉ ngơi, chị sẽ bảo Tiểu Du báo lịch bay cho em, đi Pháp, sao trùng hợp đến vậy? Vâng, em biết rồi, không có gì em về trước, nhìn sắc mặt cô không được tốt. Anna cũng không nói gì, chỉ đăm chiêu gật đầu, cô ta cũng không muốn quản quá nhiều chuyện cá nhân của Quan Chi Âm. Vậy em đi trước, à chị Anna, em muốn mua một số vật dụng trước khi sang Pháp, chị để Tiểu Du đi với em nhé. Ừ, Tiểu Du em đi với Chi Âm đi, buổi chiều không cần quay lại công ty. Dạ, bye bye chị, Tiểu Du nháy mắt cười vui vẻ với Quan Chi Âm, có rất nhiều chuyện cần hỏi Quan Chi Âm, nên vừa vào phòng cô đã ra hiệu cho Quan Chi Âm. Để hai người có không gian riêng trò chuyện, hai người mở cửa rời đi, vừa bước chân ra khỏi phòng, liền chạm mặt với nhóm người của Mễ Nhi, cô ta là siêu mẫu nổi tiếng nhưng đời tư cũng lắm thị phi. Danh tiếng đi đôi với tai tiếng, nhưng hiện nay cô ta đang cặp kè với Quách Tư là tổng giám đốc công ty giải trí Á Đông thức cấp trên của Anna và Quan Chi Âm. Chỉ tiếc là tuổi ông ta đáng tuổi cha của cô ta, nên là đề tài không ngừng bàn tán của dư luận. Nhưng vì địa vị của Quách Tư nên sự nghiệp Mễ Nhi ngày càng như diều gặp gió. Có chỗ dựa vững chắc nên ngày càng không xem ai ra gì. Tính ra là Mễ Nhi là đàn chị của Quan Chi Âm. Cũng trực thuộc Anna quản lý, vừa nhìn thấy Quan Chi Âm, Mễ Nhi liền sắn tới chặn bước đi của cô và Tiểu Du. Ôi chao, siêu mẫu sáng giá của chúng ta đã xuất hiện rồi sao? Mấy ngày qua cô đi tránh nạn nơi nào, không cần xuất hiện, thế mà chuyện đâu vẫn vào đấy, còn lật ngược thế cờ. Thật lợi hại nha, hai tay khoang trước ngực buông lời châm chọc, trợ lý của cô ta và thêm hai diễn viên trong công ty. Thích thú che miệng cười, một số ngôi sao trong công ty, mấy ngày nay không thấy mặt Quan Chi Âm, cũng đều biết tin tức của cô, cũng chờ xem kịch vui. Tiểu Du nhíu mày không vui, một bụng giận dữ bước lên trước liền bị Quan Chi Âm giữ lại. Tiểu Du cáu kỉnh nhìn Mễ Nhi, buồn bực lui về phía sau, Quan Chi Âm tiến lên một bước, nở nụ cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ. Không chút gì là phiền giận vì bị bọn người Mễ Nhi châm chọc. Chị Mễ Nhi, cảm ơn chị đã quan tâm, em thì không lợi hại gì, chắc là do cách ăn ở mà thôi. Người ta thường nói ăn ở có đức mặc sức mà ăn nên chị muốn gặp may mắn. gocchuyenaudio.com, như em, chỉ cần tu tâm một chút là được. Lời nói ngọt ngào, nhàn nhạt của Quan Chi Âm hoàn toàn chọc giận Mễ Nhi. Chỉ cần là người thông minh, nghe vô sẽ hiểu Quan Chi Âm đang chửi xéo cô ta. Mễ Nhi nghiến răng. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng trở nên vặn vẹo, chỉ tay vào vai Quan Chi Âm, hứ, tôi khinh, đừng tỏ ra băng thanh ngọc khiết, cô tưởng người ta không biết sao, đã tìm được chỗ dựa rồi nên hôm nay nói năng hỗn xược. Ghê gớm thật, vừa rời bỏ An Phi lại tìm ngay người đàn ông khác. Cũng chỉ là hạng lẳng lơ có gì hay ho mà tỏ ra thuần khiết. Ánh mắt Quan Chi Âm sắc lạnh, câu nói của Mễ Nhi như điểm trúng nỗi đau của cô. Khuôn mặt trở nên tái nhợt đôi chút. Thấy thế Mễ Nhi nhếch môi cười hài lòng, này, chị đang nói về mình đấy à, đừng tưởng ai cũng như chị, chẳng lẽ chị tôi không được tìm hiểu người đàn ông khác sao khi hủy hôn với An Tổng. Miễn sao không cặp kè với người đáng tuổi cha chú của mình là được rồi. Tiểu Du thật nhịn hết nổi rồi, kéo Quan Chi Âm ra phía sau, hùng hồn phun nhã những lời nặng nề khiến gương mặt Mễ Nhi ngày càng trở nên xám xịt. Mày, ở đây đến lượt mày lên tiếng sao, chuyện gì ồn ào vậy? Muốn làm loạn hả, cơn tức vẫn chịu dịu xuống đã bị tiếng quát của Anna làm cho tắt hẳn. Anna bước tới đôi mắt sắc sảo chiếu vào Mễ Nhi, rồi quay sang Quan Chi Âm. Sao nãy giờ hai đứa chưa đi, ồn ào chuyện gì, chị Anna, Quan Chi Âm ngày càng sắc sượt, chẳng coi ai vào mắt, cô ta vừa kiếm chuyện với em đấy, còn có cô trợ lý bé nhỏ cô ta, Tỏ Ẩn là một ruột, không đợi Quan Chi Âm lên tiếng, Mễ Nhi để nũng nịu kéo tay Anna tố cáo, làm việc lâu ngày dĩ nhiên Anna hiểu rõ tính cách từng người. Anna nhìn Mễ Nhi ánh mắt cảnh cáo, không đếm xỉa đến cô ta quay sang Quan Chi Âm, đồng nghiệp với nhau không? Người nhịn một chút, thôi hai đứa đi trước đi. Quan Chi Âm cũng mệt mỏi tranh luận, cô gật đầu, rồi kéo tay Tiểu Du rời đi. Hàng chân mày Tiểu Du nhíu lại, vẫn còn một bụng ấm ức, nhìn bóng dáng hai người khuất sau hành lang. Lúc này Anna mới quay sang nhìn Mễ Nhi. Mễ Nhi, đây là lần cuối cùng chị nhắc nhở em bỏ ngay cái việc đụng chạm đến Chi Âm. Quan Chi Âm bây giờ là con rùa vàng kiếm ra tiền của công ty. Chị không cần biết em và Quách Tổng có mối quan hệ gì. Nhưng chị tin, Quách Tổng sẽ không vui khi biết việc làm của em. Mễ Nhi mím môi, cúi gầm mặt, dĩ nhiên cô hiểu rõ những lời Anna đang nói. Một lúc sau mới cố nặng ra nụ cười lấy lòng. Chị đừng giận, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em sẽ rút kinh nghiệm, tốt nhất là vậy. Anna để lại một câu rồi xoay người rời đi. Ánh mắt Mễ Nhi như phun ra lửa. Tức tối dậm chân nện giày cao gót phát ra những tiếng chói tai. Xoay người hướng về phòng tổng giám đốc, cách Trương.